Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 97, chương 98, tìm đường chết Asuma. Vũ Trì Quốc, một cái quanh năm trời mưa quốc gia, hết thảy đều là ẩm ướt như vậy cùng bùn lầy. Si tạp chí trùng si tại cái này cái quốc gia trong một chỗ bí ẩn bên trong sơn động. Giê-xu đen chậm rãi từ lòng đất toát ra. Nhìn kia đang ngồi ở một cái trên ghế đá trầm tư Uchiha Obito. Trầm giọng nói: "Tiêu biểu, Senju-gen trở về Konoha." "Cái gì?" Nguyên bản trong lúc trầm tư Obito, tại nghe nói như vậy sau, con người bỗng nhiên co rúc lại, trong mắt lóe lên vẻ sợ hãi. "Xảy ra chuyện gì?" "Tuyệt, nói rõ một chút tình huống." Uchiha Obito mặc dù trong lòng có chút sợ hãi, nhưng vẫn là đứng dậy hỏi. Giê-xu đen nhìn Uchiha Obito, sắc mặt âm trầm nói: "Senju-gen hôm nay đột nhiên trở lại Konoha, không biết rõ đi làm cái gì. Sau đó trong lúc bất chợt đi tới Groot bộ. Sau đó thả hai chiêu có thể nói là cấp độ S cộng cộng mộc độn. Đem Groot trực tiếp diệt." "Nói như vậy, Danzo chết?" Uchiha Obito cau mày đến, thở dài: "Đáng chết Senju-gen, đáng chết, đáng chết." Uchiha Obito trong lòng vẫn đối với, đúng, năm đó một màn kia lòng vẫn còn sợ hãi. Trong lòng đối với, đúng, Gen vẫn là sợ hãi không dứt, căn bản không dám đối mặt với Gen. Mấy năm nay, hắn một mực ở ẩn núp, chưa bao giờ bị Gen phát giác qua. Thế mà Konoha Danzo là bọn hắn mấy năm nay mới vừa phát triển một cái đồng bạn hợp tác. Kết quả còn không có thật sự nghiên cứu ra cái gì có dùng cái gì, liền trực tiếp bị Senju-gen cho diệt. Cái này làm cho Obito làm sao không giận. Thế mà tức giận nữa thì như thế nào? Hắn Uchiha Obito cũng không dám đi tìm Gen phiền toái. Tránh huyền đô không kịp. Tiêu biểu, làm sao bây giờ? Giê-xu đen nhìn căm phận Uchiha Obito, ánh mắt hơi hơi lóe lên, vẫn ở chỗ cũ phẫn diễn hắn tuyệt nhân vật. Nhún nhường, Giê-xu đen hỏi, nhượng Uchiha Obito thoáng bình phục mình một chút trong lòng căm phẫn cùng sợ hãi. Cau mày nói, Danzo chết thì chết đi, ngược lại còn có một cái Orochimaru, mặc dù hắn hiện tại phản bội Akatsuki, nhưng cũng không phải không thể lợi dụng. Tuyệt, chuyện này liền giao cho ngươi đi làm. Nói Uchiha Obito lại lần nữa ngồi về nguyên bản vị trí. Nhắm hai mắt lại, Orochimaru một mực cùng Danzo duy trì quan hệ hợp tác. Trước Danzo mặc dù có thể nghiên cứu ra nhiều như vậy mộc độn vật thí nghiệm, Orochimaru tự nhiên cũng có không ít công lao. Bây giờ Danzo đã chết, bọn họ cũng chỉ có thể tự đi tìm Orochimaru hợp tác. Nghĩ tới đây, Uchiha Obito trong lòng chính là một mảnh trầm trọng cùng bất đắc dĩ. Senju-gen một ngày bất tử, hắn một ngày lại không an lòng a. Phương xa xảy ra hết thảy, Gen cũng không biết rõ. Ngày thứ hai, Gen sau khi tỉnh lại, nhìn mình trong ngực kia giống như mèo con một dạng cuốn rúc vào ngực mình Shizune. Chính là khẽ mỉm cười. Gen tại Shizune trên trán khẽ hôn thoáng cái, rồi sau đó liền từ trên giường bò dậy, đi ra cửa bên ngoài, ra ngoài mua bữa ăn sáng đi. Mua xong sau bữa ăn sáng, huyền tướng Sunet đánh thức, cùng ăn sau bữa ăn sáng, Gen lại trở về phòng, đem Shizune đánh thức, giúp Shizune ăn sau bữa ăn sáng, Gen lại ở trong phòng, bồi bạn hành động bất tiện Shizune, cho đến một cái ám bộ xuất hiện ở Gen cửa gian phòng. "Có chuyện gì?" Gen bất đắc dĩ hướng ngoài cửa hỏi. "Gen đại nhân, Hokage đại nhân hy vọng ngài có thể đi qua một chuyến." Ngoài cửa ám bộ không dám chậm trễ chút nào, cung kính trả lời. Gen nghe nói như vậy, chính là liếc một cái, biết rõ, người đi xuống trước đi. Lão tử mới vừa trở về, liền muốn nhượng lão tử đi làm việc. Minato ngược lại máy trí à? Shizune nằm ở Gen trong ngực, cười duyên mấy tiếng, sau đó lại nói: "Được rồi Gen đại nhân, Minato đã có sự tình tìm ngươi tới, Vậy ngươi liền đi qua một chuyến đi. Ta không sao. Gen nghe vậy, chính là cúi đầu nhìn về phía Shizune. Nhíu nhíu mày cười nói. Còn nói ta Gen đại nhân. Gen, Huyền ca ca, Shizune mặt đẹp ửng đỏ. Xấu hổ kêu một tiếng. Rồi sau đó liền đem đầu chôn ở Gen trong ngực. Không chịu lên, Gen cười vỗ vỗ Shizune đầu. Rồi sau đó lại nhượng Shizune nghỉ ngơi cho khỏe. Ngay sau đó lại không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ đứng dậy. Rời phòng, đi ra ngoài cùng Sunet biết sẽ một tiếng sau. Gen lại đi Hokage cao ốc. Không tới một phút, Gen lại đột nhiên xuất hiện ở Hokage cao ốc. Nhượng đang cùng Asuma giao tiếp nhiệm vụ Minato dọa cho giật mình. Cũng sắp những thủ vệ kia Hokage ám bộ. Thiếu chút nữa bị dọa sợ đến không có nhảy ra. Minato khi nhìn đến là Huyền Chi sau. Âm thầm đánh thủ thế. Ngăn cản những kia ám bộ sau đó. Mới cười khổ nhìn về phía Gen. Nói, Gen đại ca, người có thể hay không không muốn đột nhiên như vậy a? Chấm ngoặc kép, đột nhiên. Gen liếc một cái, tức giận nói. Đột nhiên cái búa, ta đây mới vừa trở về. Người liền định để cho ta làm việc. Có phải hay không ta không kiếm sống lại không thể tại Konoha đợi tiếp. Mắt thấy Gen tự hồ có hơi lầm sẽ tự mình. Minato lại ngay cả vội vàng nói. Gen đại ca, ta có thể đã sớm mong đợi ngươi trở lại trấn giữ Konoha. Dù là ngươi mỗi ngày ở nhà chúng ta đều rất cao hứng. Ta đây lần gọi Gen đại ca đến. Là nghĩ hỏi một chuyện mà thôi. Chấm ngoặc kép, hỏi sự tình. Chuyện gì? Gen đi tới trước bàn làm việc. Tiện tay lại tại trên bàn. Rõ ràng cho thấy Kusinai đưa tới trong rổ hoa quả. Lấy ra một cái trái táo gặm lên. Tùy ý hỏi. Một bên Sarutobi Asuma. Khi nhìn đến Gen tùy ý như vậy biểu hiện. Chính là nhướng mày một cái. Hắn năm đó ở làm thủ hộ 12 sĩ. Trước lại không tại Konoha. Chưa bao giờ xem qua Gen lúc động thủ bộ dáng. Chẳng qua là nghe nói qua Gen người này mà thôi. Khi nhìn đến Gen tùy ý như vậy sau đó, chính là cau mày, nói, người chính là trong truyền thuyết Gen đại nhân. Người có phải hay không ở bên ngoài tự do quen, quên nhẫn giả quy củ. Minato tại nghe nói như vậy sau, chính là mở to miệng, thầm kêu hỏng bét, mà Gen là hơi kinh ngạc nhíu nhíu mày. Nhìn về phía Asuma hỏi, ngươi có bệnh? Gen trên dưới nhìn một chút Asuma. Sau đó khẳng định gật đầu một cái. Người quả nhiên có bệnh. Thật tốt một người. Bị người nói có bệnh. Asuma tự nhiên là có nhiều chút căm phẫn. Hắn đã từng thủ hộ quá lớn danh. Tại Konoha trong lại là đệ tam Hokage nhi tử. Kết quả bây giờ lại bị người mắng có bệnh. Coi như người này là trong truyền thuyết Senju Gen thì thế nào? Trong truyền thuyết nhân vật cũng không cần tuân thủ quy củ. Kết quả là, Hokage bên trong phòng làm việc, bầu không khí bắt đầu trở nên khẩn trương. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.